đi lặp lại trong suy nghĩ, khiến bạn buồn bã, mệt mỏi và căng thẳng. Bạn mất đi sự bình an nội tâm, và khi bạn đứng trước những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo, bạn trở nên mất bình tĩnh và lo lắng. Nhưng khi bạn biết bản chất cuộc sống là vô thường, bạn hiểu sự vô thường trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Cho dù đó là những thất bại, đau đớn nặng nề, hay những khoảng thời gian vui vẻ tuyệt vời, tất cả chúng không có gì là vĩnh viễn, nó đều đến và đi, đó là bản chất. Bạn cần hiểu về nó một cách thuộc lòng rằng, thế giới không có gì là vĩnh viễn, cuộc sống của chúng ta cũng không vĩnh viễn, bạn sẽ thoát khỏi những trò lừa đảo của tâm lý, khiến bạn khổ đau, căng thẳng và áp lực. Sau đó bước tiếp theo bước thứ hai, bất cứ khi nào bạn ở trong một tình huống khó khăn, cho dù nó khủng khiếp đến cỡ nào, bạn cần học cách làm chủ tình huống đó. Thực hành một số phương pháp hoặc làm điều gì đó, để giữ sự bình an nội tâm và duy trì bình tĩnh của bạn, để có thể sáng suốt nghĩ ra giải pháp giải quyết vấn đề. Vậy chúng ta nên làm gì? Hãy tưởng tượng khi bạn đang trong tình huống khó khăn, khiến bạn hoảng loạn, điều tốt nhất là làm dịu tâm trí của bạn, cách tốt nhất là thiền định, nó sẽ giúp bạn luôn tỉnh táo để nhận ra được điều gì đang diễn ra trong tâm trí mình. Nhưng nếu bạn chưa vững vàng trong thiền định, bạn có thể học những mẹo nhỏ sau đây, bằng cách hít một hơi thở thật sâu, và nở một nụ cười nhẹ. Khi bạn hít một hơi thật sâu, bạn sẽ nạp thêm oxy cho não, nó sẽ làm tâm trí bạn tỉnh táo và thư giãn. Tương tự như hít thở, khi bạn mỉm cười, nụ cười sẽ làm giãn các cơ trên khuôn mặt, và bạn sẽ cảm thấy mình bình tĩnh và bớt hoảng loạn hơn. Điều này đã được chứng minh là vô cùng hiệu quả, nhưng đòi hỏi một sự luyện tập kiên trì. Trong những ngày bạn không có áp lực căng thẳng, hãy duy trì luyện tập thiền, hơi thở và mỉm cười, bạn sẽ luôn giữ được bình an nội tâm, bình tĩnh trước mọi tình huống khó khăn. Và hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho bạn một câu chuyện nhỏ về cách một cậu bé đối diện với áp lực căng thẳng của mình, nó sẽ khiến bạn trở nên vui vẻ hơn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Và bạn sẽ nhận ra, mọi áp lực khó khăn là điều kỳ diệu của cuộc sống ban tặng cho chúng ta, để bạn có cơ hội rèn luyện nội lực cho chính mình. Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy cảm hứng sẽ giúp bạn có cái nhìn mới hơn về cách tạo động lực cho mình, chinh phục mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy xem đến cuối video nhé! Ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ nép mình bên dãy núi Malaya hùng vĩ, có hai mẹ con sống hạnh phúc cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Người mẹ được biết đến rộng rãi nhờ khả năng thông thái và cách dạy con giỏi của mình. Một ngày nọ, đứa con trai ra ngoài và thấy những tú tài được vinh danh về làng, cậu bé đầy hứng khởi về khoe mẹ và nói: "Mẹ ơi, con muốn tài giỏi và đạt được thành công như những vị tú tài kia." Người mẹ nhìn con trai với ánh mắt trìu mến và nói: "Được thôi con trai, mẹ sẽ dạy con, nhưng trước tiên, con phải hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ. Đó là hãy ra chợ mua một quả dưa hấu lớn nhất, ngon nhất mà con có thể tìm thấy. Sau đó đội lên đầu bước đi mà không dùng tay giữ, đi về nhà mà không để nó rơi. Nếu con làm rơi ở giữa đường, thì con phải làm lại cho đến khi mang được quả dưa hấu lành lặn về tới nhà." Cậu con trai bối rối nhưng cậu vẫn quyết tâm đi, và cậu ra chợ, tìm thấy một lượng lớn dưa hấu. Cậu bé nghe lời mẹ, chọn quả dưa hấu ngon nhất mà cậu thấy, mua và đặt nó lên đầu. Giữ thăng bằng rồi bước đi, khi đi được vài bước, quả dưa bắt đầu lung lay và rơi. Cậu buồn bã, nhưng sau vài phút cậu lấy ý chí quay lại chợ mua quả dưa khác đặt lên đầu. Tiếp tục quả thứ hai, được vài bước xa hơn, nhưng nó vẫn bị rơi xuống đất và vỡ. Đến quả thứ ba cậu bé mới bắt đầu nắm được cách giữ nó thăng bằng. Cậu dùng khăn cuốn trên đầu giữ cho quả dưa hấu không bị rơi, cậu bước đi qua ngôi làng một cách hết sức tập trung. Trên đường đi, mọi người không thể không chú ý đến hành động của cậu bé, mọi người bắt đầu cười và cổ vũ cậu bé. Số người đến xem ngày một đông, dần dần những tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người hô vang và cổ vũ cậu có thêm sự tự tin. Cậu bé bắt đầu dùng hết sức của mình tập trung đội quả dưa an toàn về đến nhà. Cuối cùng sau một hành trình gập ghềnh, cậu bé của chúng ta đã mang quả dưa về đến nhà một cách nguyên vẹn. Cậu bé ngồi thở phào nhẹ nhõm và nhìn xung quanh, cậu bắt đầu gọi mẹ, cậu mong chờ mẹ sẽ ra khen ngợi cậu bé vì thành tích ngày hôm nay. Người mẹ đã âm thầm theo dõi đứa con trai của mình trong suốt hành trình và người mẹ biết đứa con mình đang rất mong chờ mình. Bà cố tình để đứa con trai chờ đợi thêm một lúc lâu để đứa con có thể bình tĩnh lại sau những phấn khích ngày hôm nay. Một lát sau, khi người mẹ xuất hiện, cậu bé không thể kiềm chế những giọt nước mắt hạnh phúc và ra ôm chầm lấy mẹ. Người mẹ vỗ vai con và khen ngợi con trai của mình, con giỏi lắm, con trai, chúc mừng con. Cậu bé nói, con làm được rồi mẹ, con hiểu ý mẹ rồi, để trở nên tài giỏi và thành công con cần có nỗ lực, sự tập trung. Con đã thất bại nhiều lần, nhưng con đã làm lại, con học được tính kiên trì. Trên đường, con nhận được niềm vui từ sự cổ vũ của mọi người, đó là động lực lớn giúp con mang được quả dưa về tới nhà. Con cảm nhận được hạnh phúc khi con đạt được thành công sau những nỗ lực đó. Người mẹ nói, tốt lắm con trai, để đạt được thành công, đơn giản chỉ cần con đặt trọn vẹn trái tim mình vào việc đó, và kiên nhẫn mang theo nó đến đích. Việc đạt được thành công và tài giỏi trong cuộc sống còn có những thử thách và những khó khăn mà con không lường trước được. Nhưng với lòng quyết tâm, sự chân thành, con sẽ nhận được sự trợ giúp của mọi người, như cách mọi người cổ vũ con ngày hôm nay vậy. Con sẽ tìm thấy động lực, niềm vui, hạnh phúc trong những chặng đường đi đến thành công của mình. Cậu bé thông minh hiểu được ý mẹ, nhận ra một ý khôn ngoan, cậu nói. Hôm nay con cũng đạt được thành công trong việc đội dưa hấu phải không mẹ? Người mẹ ngạc nhiên nhìn con và hai mẹ con cùng cười. Hai mẹ con hạnh phúc sống bên nhau, kể từ ngày đó, cậu bé tiếp cận với cuộc sống với một thái độ trân quý từng khoảnh khắc. Cậu mang theo bài học dưa hấu bên mình cho đến khi trưởng thành, và bất cứ khi nào cậu cảm thấy những thử thách khó khăn, cậu luôn nở một nụ cười và nhớ đến quả dưa hấu thời ấu thơ mẹ cậu dạy. Một bài học tìm thấy sức mạnh tập trung với lòng quyết tâm mạnh mẽ. Sau này, cậu trở thành một người nổi tiếng, thành công trong cuộc sống. Và mỗi lần về nhà, cậu không quên mang về cho mẹ một quả dưa hấu ngon nhất. Trong cuộc sống của chúng ta, cũng không ít những khó khăn thử thách, với thái độ làm chủ tình thế, sự quyết tâm mạnh mẽ, nhưng đừng quên một chút vui vẻ, chúng ta sẽ cảm thấy mọi khó khăn trở nên tan biến. Hãy chấp nhận thử thách bằng một thái độ tích cực, và bạn sẽ tìm thấy cuộc hành trình của cuộc đời, trở thành một cuộc phiêu lưu tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Hãy học cách quyết tâm nhưng đừng coi trọng sự quyết tâm đó, chúng ta sẽ bớt cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán nản hoặc thất bại, hãy nhớ đến vô thường, chánh niệm, thiền thở và những điều khiến bạn vui vẻ, như câu chuyện cậu bé dưa hấu trên đây. Một điều bổ sung và cũng vô cùng quan trọng. Hãy thực hành tình yêu thương và lòng tốt, và bạn cũng phải thực hành sự tha thứ. Nếu bạn có thể hãy thực hành những phẩm chất tuyệt vời này, lòng trắc ẩn, tình yêu và lòng tốt, đặc biệt là sự tha thứ. Bạn có thể duy trì sự yên bình của mình, bởi vì khi bạn tha thứ cho mọi người, điều đó có nghĩa là bạn đang buông bỏ những bám chấp của mình. Bạn càng tha thứ, bạn sẽ càng cảm thấy sự bình yên bên trong. Hãy nghĩ mọi khó khăn một cách tích cực và sống bằng lòng tốt và sự tử tế. Cảm ơn bạn đã xem video, chúc bạn luôn hạnh phúc và bình an. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại ấn nút like, share, đăng ký kênh và ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng nhiều người biết đến hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Có một khán giả gửi thư về cho chúng tôi, một cậu bé muốn hỏi về vấn đề của mình. Anh ấy gặp phải vấn đề lớn với sự lười biếng, mà kỳ thi của anh ấy đang đến gần, anh ấy cũng đang cảm thấy căng thẳng, lo lắng và áp lực, và anh tự hỏi, giá trị cuộc sống bản thân mình là gì? Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề mà hầu hết chúng ta đều gặp phải trong cuộc sống. Bởi vậy, hôm nay tôi sẽ làm một video đặc biệt về cách hướng dẫn tâm trí của chúng ta vượt qua sự lười biếng của bản thân, cách để giảm bớt sự căng thẳng, áp lực trong cuộc sống và cách tìm thấy giá trị của bản thân mình. Tôi biết tất cả chúng ta khó có thể thay đổi thói quen lười biếng của chính mình, đặc biệt là thói quen thức dậy sớm. Đó là một việc vô cùng khó khăn. Cho dù bạn có thử vài lần thức dậy sớm, nhưng mọi chuyện sau đó rồi đâu lại vào đấy. Những bạn trẻ tuổi đi học hay những ai chưa xác định rõ hướng đi cuộc đời mình sẽ dễ gặp phải vấn đề này và loay hoay với nó. Nhưng bạn biết không, Đức Phật từng nói rằng tất cả chúng ta rất dễ để làm những điều xấu xa, những thói quen xấu, những điều mang lại sự bất hạnh, đau khổ hoặc hối tiếc cho bạn trong cuộc sống. Nếu có điều gì đó mang lại cho chúng ta hạnh phúc trong cuộc sống, nếu có điều gì đó khiến chúng ta tự hào về bản thân mình, những việc như vậy thường rất khó khăn. Bởi vậy, việc bạn vượt qua sự lười biếng, Thức dậy sớm, chăm chỉ học tập hay để thiền định là một điều vô cùng khó khăn, nhưng nếu bạn thực hiện được điều đó, nó sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc ngay tức thì. Bởi vì nó sẽ giúp bạn vượt qua sự yếu đuối của chính mình. Việc rèn luyện bản thân, kỷ luật và chăm chỉ sẽ mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của bạn. Bây giờ điều cần hỏi là, vì sao chúng ta khó dậy sớm vào buổi sáng? Có phải là cảm giác êm ái, thoải mái và ấm áp không? Hay nói cách khác đó là những cảm giác dễ chịu? Khi bạn mở mắt ra vào buổi sáng, tâm trí bạn sẽ nói với bạn rằng, hãy ngủ thêm 5 phút nữa, và đó là lúc bạn đang bị sự lười biếng trong mình điều khiển làm bạn mắc sai lầm. Bạn đang lắng nghe tâm trí mình nói, 5 phút đó sẽ kéo dài thêm 1 giờ nữa, và khi bạn thức dậy sau 1 giờ, bạn bắt đầu suy nghĩ lại, chính tâm trí đã bảo bạn ngủ thêm 5 phút trên giường đó, sẽ phàn nàn bạn tại sao ngủ dậy muộn. Nó sẽ nói bạn không dậy sớm học bài, bạn sắp trượt trong kỳ thi sắp tới, hay tại sao không dậy sớm tập thể dục, bạn sẽ không sống được bao lâu nữa. Đó là cách tâm trí chúng ta đánh lừa chúng ta, vậy nên khi bạn thức dậy vào buổi sáng, ngay khi tâm trí bảo bạn hãy nằm trên giường thêm 5 phút, thì đừng nghe điều đó. Đừng nghe lời nói dối đó, hãy thức dậy và làm mới bản thân, và học hay ngồi thiền như kế hoạch bạn dự định trước. Có một câu nói hay mà tôi nhớ mãi, nó giúp tôi vượt qua sự lười biếng bản thân, và trải qua được thời kỳ khó khăn này đó là: nếu hôm nay bạn làm những điều dễ dàng, thì cuộc sống của bạn sẽ khó khăn vào ngày mai, nhưng nếu bạn làm những điều khó khăn vào hôm nay, thì cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng vào ngày mai. Nên việc dậy sớm vào buổi sáng, nó khó hay dễ tùy vào thái độ của bạn. Nếu bạn có thể dậy sớm vào ngày hôm nay, làm việc bạn cho là khó khăn đó vào ngày hôm nay, và duy trì nó trong khoảng 21 ngày, thì sau đó, việc dậy sớm sẽ trở nên thật dễ dàng vào ngày mai. Mỗi ngày, hãy nói với mình rằng, hôm nay việc dậy sớm là một điều thật dễ dàng, và sau đó bạn sẽ thấy nó không hề khó khăn chút nào. Bạn chỉ cần duy trì điều này trong khoảng 3 tuần, nó sẽ tạo thành thói quen cho cuộc sống của bạn, và thói quen đó sẽ không làm bạn phải suy nghĩ đắn đo thêm nữa. Hãy biến những điều khó khăn thành những điều dễ dàng. Lý do khiến một việc trở nên khó khăn, đó là bởi vì trò lừa của tâm trí chúng ta. Khi bạn biết sự lừa đảo của tâm trí mình, bạn sẽ không bị nó đánh lừa thêm nữa, bởi vì bản chất của tâm trí chúng ta vốn dĩ thích nương vào những điều bạn cho là tốt và tránh xa điều bạn cho là xấu trong tiềm thức. Khi bạn hiểu điều này và cài đặt lại chúng, bạn sẽ thấy mình không bị nó dắt đi lòng vòng nữa. Chẳng hạn bạn biết dậy sớm là tốt và lười biếng là xấu. Vậy tại sao nó được xem là tốt và tại sao nó được xem là xấu? Có phải trong trí nhớ của bạn nói rằng một vài điều trong quá khứ bạn từng nghe, bạn từng thấy hay bạn trải qua, nên bạn biết điều đó? Nhưng bây giờ chúng ta muốn lập trình lại tâm trí của bản thân, hãy tự hỏi mình rằng, dạo này mình có mệt không? Mình có đang quá tải với cuộc sống ban ngày khiến mình mất ngủ vào ban đêm không? Điều đó sẽ ảnh hưởng đến động lực dậy sớm của bạn. Nếu khi nào bạn cảm thấy mệt, hãy cho phép mình ngủ thêm 5 phút, 10 phút, điều đó cũng không sao. Và khi có tiếng nói thầm bên tai rằng hãy ngủ thêm 5 phút nữa, bạn có thể trả lời lại tâm trí mình rằng, hôm nay tôi cảm thấy mệt, tôi sẽ ngủ thêm 1 tiếng nữa. Nhưng khi vào những ngày bạn khỏe mạnh, và bạn đã có dự định trước để làm một việc gì đó, có thể là dậy sớm để học tập hay thiền định. Thời điểm tâm trí nói với bạn rằng, hãy ngủ thêm 5 phút nữa, bạn có thể thẳng thắn mà trả lời nó rằng, 5 phút không giải quyết được điều gì, tôi đã ngủ đủ, và tôi có kế hoạch phải thức dậy. Dậy sớm là một điều thật dễ dàng. Hãy nghĩ đến kết quả là một động lực giúp bạn vượt qua sự lười biếng bản thân, để biến một việc khó khăn trở nên dễ dàng, và bạn sẽ thấy mình khỏe mạnh biết nhường nào. Khi mình độc lập với tâm trí mình, nó giống như một người đa nhân cách, tuy nhiên, bạn có thể xem là khả năng trung lập với những cảm giác của chính mình. Bạn không bị những cảm giác dễ chịu làm mình bám víu, và cảm giác khó chịu làm mình ghét bỏ. Như vậy, bạn đã rèn cho mình một sức mạnh nội tại, có thể vượt qua được sự lười biếng bản thân. Từ đó mà bạn dễ dàng vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Bằng cách hiểu về chính mình và trung lập với chính cảm xúc của mình, không bị tiếng nói ngầm bên trong mình điều khiển, bạn chắc chắn sẽ làm được. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý thứ hai. Câu hỏi của bạn khán giả gửi thư về chương trình: làm thế nào để bớt căng thẳng và lo lắng cho kỳ thi sắp tới, và làm thế nào để không cảm thấy áp lực trước một việc quan trọng sắp xảy ra? Bạn biết không, bản chất chúng ta khi đứng trước một điều sắp xảy ra, chúng ta cảm thấy lo lắng, căng thẳng, đó là điều bình thường. Bởi vậy, hãy để mình bình tĩnh lại bằng cách tập trung vào một điều gì đó duy nhất. Hãy làm từng việc một, để bạn không cảm thấy bị phân tán tâm trí và hoảng loạn. Việc tập trung vào một điều gì đó, cho dù nó đơn giản hay trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ có tác dụng giúp bạn trấn tĩnh trở lại. Tập trung tâm trí, bạn sẽ giữ cho mình có sức mạnh của sự tập trung. Hãy cho phép bản thân quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả kỳ thi sắp tới. Khi kỳ thi sắp tới, chúng ta nghĩ rằng sẽ có rất nhiều thứ chúng ta phải học tập và ghi nhớ. Tuy nhiên, bạn có thể dùng phương pháp loại trừ trong tâm trí, gạch đi những phần mình đã học và chỉ tập trung vào những phần mình chưa học, chỉ quan tâm đến nó thôi. Bạn sẽ có cái nhìn bao quát và rõ ràng để không làm mình bị cuốn vào cảm giác lo lắng hay sợ hãi. Khi bạn càng nhớ về một sự kiện chưa xảy ra, bạn càng làm mình rối, điều đó sẽ khiến bạn vụng về và quên hết những gì đã chuẩn bị. Vì vậy, dành cho các bạn trẻ càng đến gần ngày thi, hãy ưu tiên bảo toàn năng lượng cho bản thân bằng cách tập trung tâm trí vào những việc nào đó đơn giản và cho phép mình nghỉ ngơi hợp lý để bạn có thể giữ cho tâm trí mình được bình tĩnh và sáng suốt. Hãy nói bản thân rằng, thời điểm này tôi chỉ cần tập trung vào điều này thôi, còn những việc trong tương lai, nó chưa xảy ra, tôi không cần quan tâm về nó. Bạn không cần học thêm nhiều hơn nữa, hãy giữ cho mình luôn bình tĩnh và vững vàng, đó mới là điều quan trọng giúp bạn vượt qua mọi kỳ thi với phong độ tốt nhất. Và cho dù sau đó kết quả như thế nào, dù bạn có thi trượt, có thất bại, do một yếu tố ngoại cảnh hay yếu tố nội tại nào đó, thì hãy nhớ rằng, đừng từ bỏ hy vọng vào cuộc sống. Một ngày nào đó chúng ta sẽ vấp ngã, chúng ta sẽ mất thăng bằng, hay cảm thấy chông chênh với cuộc đời. Khi bạn đối mặt với những tình huống khó khăn đó, hãy luôn nghĩ về mặt tích cực của vấn đề. Có thể sự thất bại của ngày hôm nay là một cơ hội mới cho ngày mai. Chúng ta chưa biết điều gì sẽ xảy ra với bản thân vào ngày mai, vì vậy chúng ta có thể học cách chấp nhận và buông bỏ, và cho phép mình được học hỏi những vấp ngã đó. Đừng suy nghĩ tiêu cực và đóng đi cơ hội được học hỏi của chính mình. Bạn hãy nhớ rằng, cuộc đời chúng ta là một chuỗi những lần thất bại để có được thành công. Và một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra, mình đã thành công từ khi nào không hay. Không ai trong cuộc đời chỉ có thành công hay thất bại hoàn toàn. Vì vậy, đừng tự ti về bản thân, và đừng từ bỏ hy vọng về cuộc sống. Điều thứ ba, và đây cũng là câu hỏi cuối cùng, làm sao để tìm thấy giá trị của bản thân? Bạn hãy nhớ rằng, mỗi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là để thêm một giá trị nào đó cho cuộc sống. Khi chúng ta đến với thế giới này, chúng ta không mang theo bất cứ thứ gì, chúng ta không có gì, và chúng ta không biết gì. Nhưng là con người, chúng ta muốn hạnh phúc, thì chúng ta phải biết mình đem lại giá trị gì cho cuộc sống này. Hãy nỗ lực học tập, và chinh phục đỉnh cao của sự học tập đó. Hãy học cách yêu thương và trao yêu thương đến người khác. Bắt đầu từ việc hiểu về chính mình và yêu thương chính mình. Và nếu bạn không có động lực học tập vì bản thân bạn, bạn có thể học tập vì những người bạn yêu quý, chẳng hạn như cha mẹ, người thân hay những người có hoàn cảnh khó khăn trên thế giới này. Có rất nhiều người yêu thương bạn đã cống hiến cuộc đời họ vì bạn, như cha mẹ bạn, hay có rất nhiều những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, không có cơ hội được học tập và đến trường giống bạn. Vì vậy, hãy cố gắng mang lại nụ cười tới họ. Hãy nỗ lực vì một ngày nào đó bạn có thể nói rằng, ba, mẹ ơi, con đã làm được rồi. Hay các em bé khó khăn, anh chị có thể giúp đỡ được các em. Hãy tưởng tượng đến những thành công này, hay bất cứ thành công nào khác mà bạn mong muốn. Nó thật ý nghĩa và hạnh phúc biết bao. Một ngày nào đó bạn sẽ làm được điều này. Nếu bạn không bỏ cuộc, một ngày nào đó bạn sẽ thành công. Nếu bạn từ bỏ việc học, từ bỏ mục tiêu của cuộc đời mình thì chắc chắn bạn sẽ thất bại và không hạnh phúc. Đừng bao giờ trông chờ vào vận may nào đó sẽ đến, vì vậy đừng bao giờ từ bỏ công việc của chính mình, cũng như làm việc cho những người yêu thương bạn nhất. Mang lại nụ cười cho người khác sẽ là một động lực giúp bạn tìm thấy giá trị đích thực của cuộc đời mình. Hãy tập trung vào mục tiêu đó và đừng bao giờ từ bỏ. Khi còn trẻ, chúng ta chưa biết yêu thương chính mình, bởi vì chúng ta chưa hiểu rõ về chính mình. Nhưng khi bạn hiểu được bên trong con người mình, bạn tự nhiên tìm thấy giá trị của bản thân, tự tìm thấy mục tiêu cuộc đời mong muốn để phấn đấu và nỗ lực. Bạn sẽ biết cách vượt qua sự lười biếng, biết cách không lo lắng sợ hãi trước những vấn đề lớn, và bạn sẽ biết cách yêu thương những người xung quanh một cách vô điều kiện. Hãy lưu ý về điều này và tìm hiểu về nó. Đây là nội dung tôi muốn chia sẻ cho các bạn trong video này, một hướng dẫn đặc biệt của tâm trí. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn. Hôm nay, bạn có đang trằn trọc khó ngủ không vậy? Nếu bạn đang chưa thể ngủ được, mình hy vọng sau khi nghe xong video này, bạn sẽ biết cách ngủ một giấc thật sâu, thật ngon lành nhé. Chúng ta đều biết, giấc ngủ là một phần quan trọng của cuộc sống, nó có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại đầy bận rộn, nhiều người thường phải đối mặt với việc stress kéo dài, công việc quá áp lực, khiến chúng ta thường xuyên bị mất ngủ hoặc ngủ không đủ sâu. Điều này có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Từ sự mệt mỏi, căng thẳng gia tăng đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như bệnh tim mạch và rối loạn tinh thần. Tin vui cho bạn là có nhiều cách để cải thiện giấc ngủ, ngủ ít vẫn khỏe nhờ vào việc bảo toàn năng lượng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách ngủ ít mà vẫn duy trì sức khỏe tốt và cách để có một giấc ngủ thật sâu, giúp bạn thức dậy sảng khoái và tràn đầy năng lượng hơn vào mỗi buổi sáng. Qua lời dạy của bậc thầy tâm linh trong việc ứng dụng năng lượng vào giấc ngủ, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây. Bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng giấc ngủ không phải là một yêu cầu bắt buộc đối với mạng sống con người. Tùy vào sức khỏe mỗi người mà giấc ngủ cũng khác nhau. Những gì cơ thể chúng ta cần là sự nghỉ ngơi, ngủ chỉ là một trong những hình thức nghỉ ngơi. Rất nhiều người có thói quen nghĩ rằng, nếu ai đó cần nghỉ ngơi, nghĩa là họ cần đi ngủ, điều đó không hoàn toàn đúng. Bạn có thể ngồi nghỉ, nằm nghỉ, hay thậm chí là đứng nghỉ. Điều quan trọng là, hãy hiểu rằng nghỉ ngơi là cách bạn đang thay đổi năng lượng của chính mình, chúng ta là người quản lý năng lượng chính mình. Khi sử dụng cơ thể hoạt động hàng ngày, chúng ta tiêu hao năng lượng của chính mình, và khi nghỉ ngơi, là lúc chúng ta làm gia tăng năng lượng đó. Quá trình tạo sinh năng lượng và tiêu hao năng lượng trong cơ thể diễn ra với tốc độ như nhau. Vì vậy nếu chúng ta sử dụng quá mức năng lượng mình đáp ứng, cơ thể bạn sẽ báo hiệu sự mệt mỏi và cần nạp lại năng lượng. Điều đó khiến chúng ta rơi vào trạng thái mệt mỏi uể oải, và đó là nguyên nhân mọi người thèm ngủ nhiều để nạp lại năng lượng cho mình. Bạn sẽ cảm thấy mình khỏe lại sau những giấc ngủ đó. Căn bệnh của thời đại ngày nay không phải là bệnh thiếu ngủ, mà thực chất là do mọi người đang thiếu hụt năng lượng. Nếu chúng ta biết cách sử dụng năng lượng cơ thể một cách hợp lý vào ban ngày, thì ban đêm, chúng ta sẽ giảm được giờ ngủ, và ngủ sâu giấc hơn. Việc lấy lại năng lượng bằng cách nghỉ ngơi ngắn, như đứng nghỉ, ngồi nghỉ vào ban ngày là vô cùng cần thiết. Chúng ta hay mãi mê chạy theo cuộc sống mà quên mất mình cần nghỉ ngơi. Giả sử bạn đang tham gia một cuộc đua chạy bộ, nếu bạn chạy 1 km sau đó bạn không thể tiến thêm bước nào nữa. Nhưng cuộc đua marathon cần bạn chạy đến 30 km, vậy bất cứ khi nào sau 1 hoặc 2 km, bạn cảm thấy không thể bước thêm một bước nào nữa, hãy cho mình ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi nghỉ ngơi khoảng 10 phút, bạn sẽ thấy năng lượng mình được hồi phục lại nhanh chóng, và bạn lại có năng lượng để chạy tiếp. Trong 10 phút đó, nghỉ ngơi là cách bạn hạ mức tiêu thụ năng lượng của mình xuống thấp hơn, trong khi đó quá trình chuyển hóa tạo năng lượng trong cơ thể bạn vẫn đang diễn ra, bạn sẽ có thêm năng lượng cho mình để chạy tiếp, đó là bí quyết để chúng ta chạy đường dài. Ngoài ra, việc chúng ta tiêu hao năng lượng nhanh chóng, không chỉ dựa vào việc chúng ta làm cơ thể mình bận rộn suốt cả ngày. Nó còn là một vấn đề về cảm xúc của bạn, khi bạn ép bản thân làm một điều cơ thể nó không thích. Bạn làm gia tăng sự căng thẳng cho mình, điều đó sẽ làm bạn mất nhiều năng lượng trong cơ thể. Hầu hết mọi người đang có cuộc sống không thực sự thoải mái, và phải sống ép buộc chính mình, làm những điều mình không thích, sống một cuộc đời mình không muốn. Đó là lý do tại sao số người mắc bệnh trầm cảm ngày một gia tăng trong xã hội, bởi vì họ thường xuyên ở tình trạng cơ thể kiệt quệ năng lượng. Khi chúng ta đạt đến một trạng thái, cơ thể thoải mái, sống nhưng không có sự căng thẳng, tâm trí không bị căng thẳng, áp lực, cơ thể sẽ luôn trong trạng thái nghỉ ngơi tốt, đó là cách gia tăng năng lượng tự nhiên mà không cần ngủ quá nhiều. Những vị thiền sư lâu năm đã làm được điều này, họ thường xuyên ngồi thiền cả ngày, cơ thể họ luôn được thoải mái, và họ luôn tràn đầy năng lượng. Điều đó khiến họ có năng lực xử lý mọi việc cao hơn người bình thường. Và họ rất hiếm khi ngủ, nếu ngủ chỉ ngủ 1 đến 2 tiếng mỗi ngày. có một thử nghiệm trong cuộc sống, bất kỳ ai trong chúng ta đã từng thử, đó là nếu bạn ngủ nhiều vào ban ngày thì bạn sẽ mất ngủ vào ban đêm. Trừ khi cơ thể bạn đang đau ống hoặc bạn đang rất mệt mỏi. Bởi vì khi cơ thể được nghỉ ngơi tốt ban ngày, thì nó sẽ không thể ngủ tiếp vào ban đêm, vì vậy chúng ta không nhất thiết phải ngủ nhiều. Nếu bạn đang ngồi làm việc, nhưng cơ thể vẫn được nghỉ ngơi đủ, bạn sẽ thấy việc ngủ ít vào ban đêm sẽ giảm lại một cách tự nhiên. 2. Việc tăng cường chất lượng giấc ngủ, làm sao để ngủ sâu hơn? Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là không nên ép buộc mình quá mức để đạt được giấc ngủ hoàn hảo. Khi chúng ta đạt đến một trạng thái tâm tĩnh lặng, như các thiền sư, chúng ta có thể không cần đến một giấc ngủ sâu, bởi nó sẽ làm ý chí chùng xuống và khiến bạn trở nên lười biếng hơn. Tuy nhiên hiện tại, khi việc ngủ vẫn là điều cần thiết để nạp lại năng lượng cho chính mình, thì hãy học cách làm chủ tâm trí mình. Bất cứ khi nào có thể, hãy học cách quay về với thực tại và thả lỏng cơ thể, thả lỏng tâm trí, cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ vài phút. Khi đó tâm trí bắt đầu bình tĩnh trở lại. Giữ được sự cân bằng tâm trí, bạn sẽ suy nghĩ ít hơn, từ đó bạn sẽ tự chữa lành được chứng bệnh suy nghĩ nhiều và stress của mình. Và rồi, mỗi khi đi ngủ vào buổi tối, tự nhiên bạn cũng dễ dàng có được một giấc ngủ sâu. Sự thoải mái là yếu tố quan trọng để đạt được giấc ngủ sâu. Trước khi đi ngủ, nếu bạn thư giãn cơ thể một cách có ý thức, mọi suy nghĩ lắng xuống, cơ thể sẽ dễ dàng chìm sâu vào trong giấc ngủ hơn. Nếu bạn khó ngủ, hãy thử ngồi dậy trong yên lặng và tập trung tới cơ thể từ đầu đến ngón chân. Đặt cơ thể ngồi ở tư thế thoải mái và thư giãn. Nếu thực hiện được điều này một cách có ý thức trước khi đi ngủ, bạn có thể giảm nhu cầu ngủ của mình và kéo dài thời gian tỉnh táo trong ngày. Thay vì tập trung vào việc nâng cao chất lượng giấc ngủ, hãy tập trung vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều này bao gồm cách chúng ta làm mọi việc ở trạng thái bình thản và thoải mái. Chú ý vào mỗi hành động trên cơ thể, chú ý vào tâm trạng và cảm xúc của chính mình trong từng khoảnh khắc, từ hơi thở đơn giản cho đến bất kỳ hoạt động nào chúng ta thực hiện hàng ngày. Nếu bạn có thể thực hiện mọi thứ một cách nhẹ nhàng, bình thản, không vội vàng và không làm mình căng thẳng khó chịu, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình đã được cải thiện rõ rệt. Điều này có ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn và ảnh hưởng cả đến chất lượng cuộc sống. Điều cuối cùng, hãy nhớ rằng việc quản lý cuộc sống cùng sự nghỉ ngơi không nên trở thành một cuộc đua thành tích. Mỗi ngày, tùy vào công việc để lựa chọn việc ngủ nhiều hay ít sao cho phù hợp. Hãy luôn nhớ duy trì cách bạn sống và làm mọi việc một cách thoải mái, cùng với sự ý thức nghỉ ngơi cơ thể một cách chủ động. Điều này sẽ giúp bạn thức dậy mỗi sáng với tinh thần sảng khoái và sẵn sàng đối mặt với những thử thách khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Hẹn gặp bạn vào những video tiếp theo. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Chữa Lành Tâm Trí. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chủ đề cách để kiểm soát cơn giận dữ của bản thân. Bạn thân mến, tại vì sao chúng ta hay phản ứng giận dữ với mọi người? Ngày nay cuộc sống ngày càng hiện đại, con người lại càng trở nên bận rộn hơn. Và rồi, càng bận chúng ta càng dễ phản ứng nhiều hơn, càng dễ nổi giận nhiều hơn. Bởi vì chúng ta không ngừng hướng tâm mình ra bên ngoài, không có thời gian để quay vào trong thấu hiểu chính mình. Vì không có thời gian chăm sóc bản thân, chăm sóc tâm hồn mình, nên mình không biết điều gì đang xảy ra trong tâm hồn mình. Thời gian gần đây, những rắc rối phiền não hay những áp lực cuộc sống, những nỗi muộn phiền, những nghi ngờ và cả những nỗi sợ hãi đang không ngừng tích tụ và chứa đầy trong tâm, mà chúng ta không biết để dọn dẹp chúng. Hoặc là chúng ta đã biết nhưng lại không đủ thời gian, không đủ can đảm để dừng lại giải quyết nó. Cho nên, càng bận rộn, càng hấp tấp, chúng ta lại càng dễ phản ứng và từ đó chúng ta dễ dàng để cảm xúc giận dữ làm chủ con người mình hơn. Nó khiến chúng ta khốn khổ và đổ vỡ trong mối liên hệ với mọi người xung quanh. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe một câu chuyện vô cùng thú vị về người phụ nữ hay giận dữ và cách bà ấy được cho thuốc thần kỳ có thể hóa giải cơn giận của mình ngay lập tức. Đó là thuốc gì? Hãy cùng mình đón xem ngay sau đây. Ngày xưa, có một người phụ nữ thường hay nóng giận và thường xuyên cãi vã với mọi người trong làng. Cô ấy hay tức giận vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hạt giống sân hận trong cô quá lớn. Nó khiến cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Trong lúc tức giận, cô ấy thường nói rất nhiều lời lẽ lăng mạ, và rồi sau khi cơn giận dịu đi, cô ấy lại cảm thấy hối hận với những điều đó. Cả gia đình cô ấy luôn sống trong cảnh buồn bã vì tính nóng giận của cô ấy, và xung quanh cô luôn có một bầu không khí nặng nề mỗi khi cô tiến lại gần người khác. Một ngày nọ, một nhà hiền triết ghé qua ngôi làng cô đang sống. Ông được biết đến nổi tiếng vì trí tuệ thông thái và tấm lòng từ bi, có thể hóa giải nỗi khổ niềm đau của rất nhiều người. Ai cũng mơ ước được gặp ông ấy, kể cả cô, và mọi người đã rủ nhau đến gặp nhà hiền triết đó, mong nhận được những phép màu giúp thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Cô đã đến và kể cho ông nghe vấn đề cô gặp phải. Cô nói, thưa ngài, tôi có tính hay tức giận và bực tức với mọi người. Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ngay cả khi tôi muốn kiềm chế sự nóng tính đó, tôi cũng không ngăn mình nói những lời xúc phạm làm tổn thương mọi người. Nó khiến mọi người xa lánh tôi và khiến tôi buồn bã, phải sống trong cảnh cô độc. Ngài có cách nào giúp tôi thoát khỏi vấn đề này hay không? Nhà hiền triết nghe thấy điều đó liền nói. Tất nhiên rồi, bạn của tôi sẽ cho bạn một liều thuốc có thể hóa giải mọi sự giận dữ trong bạn. Và sau đó ông lấy ra một lọ thuốc nhỏ, từ trong túi của mình và đưa nó cho cô ấy. Ông nói, đây là liều thuốc giận dữ. Nó là nước thánh có thể xoa dịu tâm trí bạn. Bất cứ khi nào bạn tức giận, hãy nhỏ 4 giọt thuốc này lên lưỡi của bạn và ngậm nó trong miệng khoảng 10 phút. Tuyệt đối không mở miệng ra trong 10 phút đó, nếu không thuốc này sẽ không còn tác dụng. Cô đã rất vui vẻ cảm ơn ông ấy sau khi nhận lọ nước thánh của nhà hiền triết. Khi trở về, người phụ nữ bắt đầu sử dụng thuốc, chỉ trong 7 ngày, theo lời dặn của bậc thánh, cô ấy đã thấy thói quen tức giận của cô giảm rõ rệt. Cô trân quý lọ nước thánh và luôn mang theo mình, như một bùa hộ mệnh giúp cô thoát khỏi những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Vài tháng trôi qua, sau khi dùng thuốc chống giận dữ của nhà hiền triết ban cho, cô cảm thấy mình đã có sự thay đổi rõ rệt. Cô nhận ra mình vui vẻ và hạnh phúc hơn trước, mọi người xung quanh cô cũng cảm thấy điều đó. Hình ảnh về người phụ nữ hay nóng giận tan biến, không ai còn nghe thấy cô nói những lời lăng mạ như trước. Bạn bè tới hỏi cô, bằng cách nào cô có sự thay đổi mạnh mẽ đó? Cô đã vui vẻ trả lời, nhờ lọ nước thánh của nhà hiền triết đã ban cho cô. Bạn cô sau khi nghe điều đó đã trầm trồ nói, thật là kỳ diệu. Chồng của bạn cô ấy cũng gặp phải vấn đề giận dữ tương tự như cô ấy. Bạn cô ngỏ lời xin ít nước thánh từ cô. Cô liền nói, lọ nước thánh này rất nhỏ, cô đã dùng gần hết, và cô định sẽ tới xin nhà hiền triết lọ nữa. Chúng ta hãy cùng đến và hỏi ý kiến của ngài ấy. Sau đó bạn cô đồng ý. Và rồi cả hai người đi đến một ngôi làng gần đó, nơi họ nghe nói nhà hiền triết đang ghé qua đây. Khi tới nơi cô tỏ lòng biết ơn nhà hiền triết. Cô nói, ngài đã ban cho tôi một loại thuốc làm nên điều kỳ diệu. Bây giờ tôi không tức giận và khó chịu nữa, tôi vui vẻ hạnh phúc hơn. Gia đình tôi không còn cãi vã và xung đột như trước, tôi cũng cảm thấy bầu không khí bình yên, thoải mái hơn xung quanh tôi. Nhưng thưa ngài, lọ ngài ban tôi đã dùng hết. Giờ tôi muốn xin thêm nhiều lọ nữa cho những người giận dữ bên cạnh tôi. Nghe xong điều này, nhà hiền triết mỉm cười rạng ngời và nói, bạn thân mến, tôi rất vui vì những thay đổi cuộc sống của bạn. Tôi không ban cho bạn loại nước thánh nào cả. Thực tế nó chỉ là một lọ nước và nó không có tác dụng gì cả. Ban đầu do bạn chưa tự mình kiểm soát được cơn giận dữ, bằng thuốc này tôi đã giúp bạn bình tĩnh hơn. Bạn ngậm 4 giọt nước đó và giữ im lặng trong 10 phút, đó là cách bạn kiểm soát cơn giận của mình trong im lặng. Cơn giận chỉ có thể được kiểm soát bằng cách giữ im lặng. Bởi vì khi bạn tức giận bạn sẽ không tỉnh táo và sáng suốt, cơn bão giận dữ sẽ khiến bạn nói những lời lăng mạ không mong muốn, gây ra những xung đột và cãi vã khiến bạn và mọi người khổ đau. Vì vậy, cách chữa cơn giận đơn giản chỉ là giữ cho mình im lặng. Nó sẽ giúp tâm trí bạn bình tĩnh và bạn sẽ tỉnh táo trở lại. Qua câu chuyện này, nếu chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, chúng ta sẽ thấy rằng có những khoảnh khắc trong cuộc sống, khi chúng ta tức giận và đánh mất khả năng kiểm soát cảm xúc chính mình, chúng ta sẽ làm mình bực dọc khó chịu. Tâm trí chúng ta sẽ không còn tỉnh táo, và đánh giá vấn đề một cách sai lầm. Chúng ta bị cảm xúc chi phối và làm mình thiếu sáng suốt, miệng chúng ta sẽ không ngừng nói những lời làm tổn thương người khác. Mặc dù không cố ý, nhưng chúng ta vẫn phải gánh chịu những hậu quả do cơn giận gây ra. Để rồi sự ăn năn, những mối quan hệ đổ vỡ và khổ đau ngập tràn trong tâm hồn. Người tức giận như uống thuốc độc và mong người khác bị ngộ độc thuốc đó. Khi tức giận chúng ta không tạo ra điều gì khác ngoài khổ đau cho chính mình và mọi người. Vì vậy hãy học cách kiểm soát cơn giận bằng sự lặng. Nếu chúng ta giữ cho mình im lặng trong những lúc giận dữ, chúng ta sẽ được cứu được những mối quan hệ có nguy cơ đổ vỡ. Vì vậy bất cứ khi nào bạn tức giận, luôn giữ bình tĩnh. Uống vài giọt thuốc im lặng một lúc và bạn sẽ được giải thoát khỏi nhiều rắc rối không đáng có. Đây là một nghệ thuật sống khôn ngoan. Và sức mạnh của sự im lặng không bao giờ làm bạn thất vọng. Hãy hiểu về chính mình nhiều hơn và hãy rèn luyện tâm mình trở nên mạnh mẽ tỉnh thức. Im lặng sẽ là con đường đúng đắn nhất, giúp bạn quay vào bên trong thấu hiểu chính mình, làm chủ được những cảm xúc chính mình. Cảm ơn vì đã xem video, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé, và hãy luôn mỉm cười. Sự cô đơn khiến chúng ta cảm thấy chán nản, buồn rầu và lo lắng. Nó có thể dẫn bạn đến nguy cơ mắc các bệnh như rối loạn lo âu, trầm cảm, mất trí nhớ và thậm chí là tử vong sớm. Sự cô đơn khiến nhiều người tìm đến liệu pháp thuốc chống trầm cảm để đối phó với chúng. Đây là những điều mà truyền thông xã hội đang nói với chúng ta hiện nay. Những cảm xúc cô đơn có thể gây hại cho bạn về mặt thể chất, và ngày càng có nhiều người rơi vào hội chứng cô đơn nhiều hơn. Trên thực tế khi truyền thông ngày càng phát triển, điện thoại thông minh và mạng xã hội ngày càng giúp chúng ta liên lạc một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúng ta cảm thấy được kết nối nhiều hơn, nhưng nó lại khiến chúng ta rơi vào trạng thái cô đơn nhiều hơn. Tại sao vậy? Bởi vì những kết nối từ truyền thông không thực sự giúp chúng ta kết nối được với nhau. Truyền thông có thể giúp ta nói ra được suy nghĩ bên trong mình, nhưng để hiểu được những suy nghĩ đó, chúng ta cần đến sự hiểu biết sâu sắc lẫn nhau, những tương tác để thấu hiểu nhau, và chúng ta cần kết nối được với con người thực sự bên trong mình. Video hôm nay không phải giúp bạn thoát khỏi tình trạng cô đơn, mà nó sẽ nói đến một mặt khác của sự cô đơn, điều mà ai cũng né tránh, nó lại đem đến cho bạn sức mạnh không tưởng của nội tâm bên trong. Sự cô đơn vừa là lời cảnh báo về lối sống sai lầm của chúng ta, nó vừa là cách giúp chúng ta tìm lại được con người chân thật bên trong mình. Làm sao để chung sống hạnh phúc với người khác, nhưng đồng thời chúng ta cũng không bị lạc lối trên con đường phát triển nội tâm bên trong, bằng sự cô đơn một mình, để hòa hợp được với chính mình, nhưng đồng thời chúng ta cũng hòa hợp được với người khác. Qua những lời giảng của những bậc thầy tâm linh và những câu chuyện thú vị, chắc chắn sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời. Một, sức mạnh của sự cô đơn. Mỗi người trở nên tốt nhất khi được ở một mình. Chúng ta không nói đến việc cô đơn có những lợi thế nhất định, giúp bạn phát triển được về mặt tâm linh. Trên thực tế nó là điều tất yếu. Nếu một người thích ở một mình, điều đó có nghĩa là họ biết cách tổ chức cuộc sống của mình về mặt cảm xúc và tâm lý tốt hơn nhiều so với người khác. Xét về mặt năng lượng, nếu ai đó làm việc mất đến 10 năm, bạn chỉ cần hoàn thiện nó trong vòng 1 năm. Do đó những người chịu được sự gian khó của sự cô độc một mình mới thực sự có được cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Những người lựa chọn đi trên con đường phát triển tâm linh, họ thường có thói quen ở một mình trong thời gian rất dài bởi vì họ không gây rối với chính mình. Mọi người không thích ở một mình bởi vì họ sợ cảm giác gây rối với bản thân. Chúng ta sẽ nghĩ mọi chuyện rối tung lên và tự làm mình khó chịu. Nếu một người thích ở một mình, điều đó có nghĩa là họ biết cách tổ chức cuộc sống của mình về mặt cảm xúc và tâm lý tốt hơn nhiều so với người khác. Một trong những điều quan trọng trong hành trình phát triển tâm linh, đó là ở một mình và giữ cho mình luôn được im lặng. Trong những khóa tu luyện mọi người thường bắt buộc phải tuyệt đối giữ im lặng, ít nhất trong vài ngày cho đến vài tuần, mà không được nói chuyện với bất kỳ ai, hay nói luyên thuyên một mình. Trong những ngày này bạn không phải làm gì cả, khi đó bạn sẽ không xem TV, không đọc sách, không dùng điện thoại hay thậm chí làm những việc mình từng yêu thích. Bạn chỉ ở một mình im lặng và quan sát nội tâm mình. Có một hiện tượng cuộc sống bên trong bạn, khiến bạn bị thu hút và chỉ chú tâm quan sát chúng. Nó có ma lực rất mạnh, thậm chí mạnh mẽ hơn rất nhiều những trò giải trí thông thường. Ngày nay mọi người thường có thói quen kỳ lạ rằng, khi ăn sáng, chúng ta phải chụp ảnh mình đang ăn sáng, khi bạn đi đâu đó chúng ta phải thông báo điều đó với mọi người, trong khi chúng ta chỉ cần giữ im lặng và tận hưởng chúng. Chúng ta nghĩ rằng mình đang kết nối với người khác thông qua mạng xã hội, nhưng điều đó chỉ khiến chúng ta mất dần kết nối với sự sống, bởi vì khi chúng ta không đắm chìm và tận hưởng vào từng khoảnh khắc, chúng ta sẽ không thực sự sống. Việc độc hành một mình và giữ im lặng ban đầu giống như một cuộc đấu tranh nội tâm. Nó thậm chí còn dữ dội hơn những cuộc chiến tranh đang nổ ra trên thế giới. Nhưng khi bạn nếm trải được hương vị của sự im lặng một mình, mà một lúc nào đó bạn không có được nó, bạn sẽ không mong muốn bất cứ thứ gì khác. Mọi người không dám sống một mình, bởi vì họ còn bận rộn sống với vở kịch tâm lý của mình. Họ bận rộn trong suy nghĩ và cảm xúc của chính họ. Chúng ta cảm thấy buồn chán và muốn làm điều gì đó. Chúng ta muốn tương tác với ai đó chúng ta cho là cần thiết. Do đó chúng ta thích cảm giác bận rộn hơn là sự cô đơn trống trải một mình. Nhưng nếu bạn đi sâu vào nội tâm chính mình, tham gia vào quá trình thanh lọc tâm mình, bạn mới thực sự nếm trải được sự sống. Điều này ý nói rằng, trong 24 giờ một ngày, chúng ta tự hỏi bản thân rằng, mình thực sự sống được bao nhiêu khoảnh khắc. Hầu hết thời gian chúng ta là để đối mặt với mớ suy nghĩ, cảm xúc, ý tưởng, hay những quan điểm, định kiến. Bạn luôn bận rộn trong mớ suy nghĩ như, điều bạn cần làm, phải làm và muốn làm là gì? Nó khiến bạn quay cuồng và bận rộn, rốt cuộc chẳng để làm gì. Phải có điều gì đó khác ngoài cuộc sống thông thường. Nếu bạn thực sự ngồi đó và trải nghiệm được khoảng thời gian tuyệt vời nhất, không bị ràng buộc vào bất kỳ suy nghĩ nào bên trong mình, dù chỉ một lần, thì chắc chắn bạn sẽ hủy toàn bộ mọi lịch trình và dự định của mình trong tương lai. Sẽ không có kỳ nghỉ nào, không có chuyến du lịch hay bất kỳ hoạt động nào trong vài năm tới. Bởi vì bạn đã được thư giãn ở ngay khoảnh khắc này, bạn đã đến đích, tất cả những điều xảy ra bên ngoài đều trở nên vô nghĩa khi bạn chạm đến được nguồn sống bên trong mình. Mọi hành động trong cuộc sống của bạn sẽ bị thay đổi khi bạn thay đổi được suy nghĩ bên trong mình. Hầu hết chúng ta nghĩ rằng những bậc tu hành, những người thích ở một mình là người phi thường hay người lập dị, nhưng đây không phải là điều gì đó quá khác biệt. Nó là điều căn bản để chúng ta nhận ra được con người siêu phàm bên trong mình. Chẳng có lý do gì mà chúng ta không trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Chẳng có lý do gì mà chúng ta không đạt được mức tiến hóa cao nhất của mình trong cõi đời này. Nó để hoàn thiện con người bên trong bạn. Chúng ta đã mất đến hàng triệu năm để tiến hóa thành con người, thiên nhiên đã mất hàng triệu năm để nhào nặn ra bạn ở cấp độ như này. Nhưng bây giờ tất cả những gì chúng ta đang làm là phàn nàn về sản phẩm chính mình. Chúng ta than rầu, buồn khổ và khóc lóc về những điều không như ý muốn xảy ra với mình. Nhưng hãy nhìn lại xem lịch sử loài người, chúng ta phải mất hàng triệu năm để tiến hóa trở thành con người như bây giờ. Đó là một điều phi thường và không hề hiển nhiên chút nào. Bởi vì chúng ta không khám phá được hết chiều sâu con người mình. Con người chúng ta không chỉ là tập hợp của những suy nghĩ và cảm xúc, giống như bạn không chỉ là cơ thể mình, nó còn là những điều gì đó hơn thế nữa. Bên trong con người bạn, thứ mà bạn đã tích lũy được gọi là tâm trí của bạn, bạn cho nó là điều gì đó ấn tượng, nhưng thực chất nó chỉ là tập hợp của những thức ăn tinh thần thông thường mà bạn đang ăn hàng ngày. Chúng ta đang ở đâu trong mớ hỗn độn thức ăn đó? Chúng ta không tiêu hóa được hết những suy nghĩ của mình, và giờ nó đang tiêu hóa lại chúng ta. Bây giờ là lúc chúng ta phải chú ý lại cuộc sống của mình, nó không thực sự tốt đẹp như bạn vẫn tưởng. Kể cả bạn đang ngồi ở nhà và nghe được những điều này từ tôi, trong gần 20 phút đồng hồ, nó có nghĩa là tôi đã lấy đi của bạn gần 20 phút đồng hồ, để bạn đến gần hơn với cái chết. Đó là điều tôi thực sự không mong muốn, nhưng đây là bản chất của cuộc sống. Chúng ta không phải là những con người vĩnh cửu. Cuộc sống chúng ta đang trôi chảy không ngừng. Cho dù bạn đang làm gì thì giây phút vừa qua, bạn vĩnh viễn không lấy lại được. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng, người khác sẽ chết không phải mình. Nếu chúng ta luôn hiểu rằng thời gian và năng lượng của mình có giới hạn, thì bạn sẽ biết cách làm chủ chúng, để ưu tiên những gì bạn cho là quan trọng, từ đó bạn biết cách làm chủ cuộc đời mình. Cho dù bạn là ai thì chúng ta đều không thể dừng lại thời gian sống của mình, và việc thời gian trôi nhanh hay chậm, nó phụ thuộc vào mức độ hạnh phúc hay đau khổ của bạn. Bất kể ai trong chúng ta cũng từng trải qua điều này. Nếu bạn cảm thấy đau khổ hay buồn chán, bạn sẽ cảm thấy 5 phút trôi qua dài đằng đẵng như 1 giờ, và 1 ngày có thể dài như 100 năm. Nhưng khi bạn cảm thấy hạnh phúc trong 24 giờ một ngày, chúng ta có thể cảm thấy nó chỉ dài như một khoảnh khắc. Vậy có khi nào chỉ những người khốn khổ mới có cuộc sống lâu dài? Nó không phải ý nói rằng chúng ta phải luôn sống trong cảm giác ngây ngất hay đau khổ. Điều chúng ta muốn nói ở đây là thời gian mang một trải nghiệm rất tương đối. Nhưng nó là điều duy nhất bạn có, để làm chủ năng lượng bên trong mình. Khi bạn duy trì được sức mạnh năng lượng bên trong mình ở trạng thái ổn định nhất, điều mà người khác phải mất 10 năm mới làm được, thì bạn chỉ cần thời gian 1 năm. Bởi vì sức mạnh bên trong sẽ tác động sâu sắc vào những trải nghiệm sống bên ngoài bạn, bạn sẽ có năng lực tác động đến thế giới xung quanh mình và xoay chuyển nó theo hướng mong muốn của mình. Do đó bạn sẽ có trải nghiệm sống nhân bản từ 100 năm lên 1.000 năm. Và kể cả cho dù điều đó đã diễn ra với bạn, thì tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng thời gian sống của mỗi người đều có giới hạn. Trong tiếng Tamil có một câu nói rất nổi tiếng rằng, khi ai đó đã chết, chúng ta không nói anh ta chết, chúng ta nói anh ta đã vượt qua thời gian một cách hoàn hảo. Một sự mô tả thời gian đã qua vô cùng chính xác. Còn bây giờ chúng ta nghĩ mình còn trẻ, còn khỏe mạnh, và chúng ta cho rằng mình có thời gian sống vĩnh hằng. Nếu bạn ý thức được mình chỉ là những người bình thường, và thời gian sống của mình có hạn, thì tự nhiên bạn sẽ điều chỉnh được năng lượng của mình một cách hợp lý. Bạn sẽ biết trân quý mọi khoảnh khắc mình có được, và làm nó trở nên có ý nghĩa, hơn là dành thời gian vô bổ để quan tâm những thứ rác rưởi khác. Nếu bạn biết một ngày nào đó mình sẽ chết, bạn sẽ dành thời gian quý báu của mình để làm những việc thực sự quan trọng với cuộc đời mình. Và do đó bạn sẽ sống một cuộc sống tuyệt vời. 2. Làm sao để chung sống hạnh phúc với người khác, nhưng đồng thời chúng ta không bị lạc lối trên con đường phát triển tâm linh của mình? Câu hỏi này giống như hỏi rằng, làm sao để sống hòa hợp với người khác nhưng vẫn hòa hợp được với chính mình? Nếu chúng ta đang sống một mình và quan tâm đến con đường phát triển tâm linh mà không có bất kỳ vướng bận nào, thì đó là điều thật tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn đang chung sống với người khác và đồng thời cũng quan tâm đến việc phát triển tâm linh của mình, vậy làm sao để giải quyết hài hòa giữa hai mục đích này? Bởi vì một đằng đi về hướng cô độc một mình, còn mặt kia là sống hòa hợp với người khác. Giả dụ bạn đang chung sống không hạnh phúc với người khác và bạn muốn đi trên con đường độc hành một mình để phát triển con đường tâm linh, thì đôi khi việc đó lại mang một ý nghĩa may mắn. Nhưng trong một số trường hợp, bạn đang có một cuộc sống gia đình chưa hạnh phúc lắm, nhưng đồng thời bạn lại mong muốn mình phát triển trên con đường tâm linh. Bạn mong muốn làm sao để chung sống hạnh phúc với người khác, nhưng đồng thời không bị lạc lối trên con đường phát triển tâm linh của mình. Điều đó khiến bạn phải đấu tranh nội tâm, giằng xé tâm trí mình. Chúng ta nghĩ rằng mình cần chọn một người mà bản thân mình thích, có cùng sở thích với bạn, nhưng hiếm khi trên cuộc đời này có ai đó hoàn toàn đồng thuận với quan điểm sống của bạn suốt đời. Chắc chắn sẽ có điều gì đó ở người kia khiến chúng ta không thích ở họ, do đó chúng ta khó lòng có được cuộc sống gia đình hòa hợp và hạnh phúc. Điều đó càng trở nên khó khăn hơn khi ngày nay chúng ta bị xâm chiếm bởi mạng xã hội và truyền thông. Nó khiến chúng ta muốn thu mình lại cô độc. Khi chúng ta muốn chung sống hạnh phúc với ai đó, chúng ta cần đầu tư sự quan tâm về nó, nếu không mối quan hệ đó sẽ không tồn tại. Đặc biệt khi bạn đã có gia đình và những đứa con, nó đòi hỏi bạn phải có cuộc sống hòa hợp và hạnh phúc với những người còn lại trong gia đình. Nếu không, chúng ta sẽ giết chết cuộc sống mới chào đời của con mình. Khi chúng ta tạo ra một bầu không khí gia đình nặng nề, chúng ta sẽ làm hỏng nhân cách của các con mình. Đó là điều chúng ta không được phép, không ai có quyền làm điều đó. Nhưng thật tiếc thay, hiện nay mọi người vẫn đang làm điều đó, dù đó chỉ là vô tình. Bạn có thể tự làm bản thân mình rối tung lên, bao nhiêu tùy ý bạn thích, điều đó tùy thuộc vào bạn. Nhưng bạn không có quyền làm xáo trộn cuộc sống mới chào đời của con mình. Khi chúng ta muốn tìm kiếm cuộc sống gia đình tốt đẹp, chúng ta bắt buộc phải học được cách sống hòa hợp với người khác. Bạn cần tìm đến một điểm chung nào đó. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta chỉ muốn phát triển con đường tâm linh của mình, thì việc bạn sống với ai đều không còn quan trọng. Chúng ta có thể sử dụng mọi thứ xung quanh mình để hỗ trợ cho sự phát triển tâm linh của mình. Điều đó thuộc về chọn lựa và sự tập trung. Nếu chúng ta mong muốn cả hai, nó giống như chúng ta phải chia đôi con người mình, và nó hơi phức tạp. Chúng ta có thể có được cả hai, nhưng không phải cùng một lúc. Khi xây dựng một mối quan hệ, chúng ta cần có sự nỗ lực, cần có sự thỏa hiệp, cần có tình yêu, và cả sự nhẫn nhục. Bạn mong muốn một gia đình hạnh phúc, nhưng bạn lại không muốn chịu đựng những tật xấu của người khác. Liệu mối quan hệ đó có xảy ra tốt đẹp? Những người chúng ta yêu thương không hề dễ dàng để hòa hợp với chúng ta. Vậy chúng ta nên làm gì? Hãy chuyển hóa bản thân mình trở nên tốt đẹp, hãy trở thành phiên bản tốt nhất của mình, có mặt trong mọi khoảnh khắc của hiện tại, và người khác sẽ quay lại chuyển hóa tốt đẹp cho bạn. Nếu bạn muốn đưa những người xung quanh đi cùng mình, thì bạn phải nỗ lực rất nhiều. Nỗ lực ở đây không phải dùng những chiêu trò hay mánh khóe, nỗ lực ở đây là chuyển hóa được những tật xấu bên trong con người mình, đó là điều cần đến sức mạnh của việc cô độc một mình. Bạn cần có một quyết tâm đủ lớn, sự kỷ luật bản thân. Tương tự như việc, khi ai đó muốn đi bộ một mình họ đi thật dễ dàng, nhưng khi bạn muốn đưa nhiều người đi cùng, chúng ta sẽ phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục họ. Khi Đức Phật được hỏi câu này, chúng ta nên đi một mình hay đi cùng người khác sẽ tốt hơn, Ngài đã trả lời một cách khô khan rằng, thà đi một mình còn hơn đi cùng kẻ ngốc. Đức Phật đã không khuyên chúng ta nên đi một mình, hay khuyên chúng ta đừng nên đi cùng bất kỳ ai. Ông ấy chỉ nói, thà đi một mình còn hơn đi cùng kẻ ngốc, bởi vì người khác có thể thống trị bạn, họ có thể tiêu tốn rất nhiều năng lượng của bạn, lấy đi thời gian và cả quyền sở hữu cuộc sống mà bạn không hề hay biết. Chúng ta không biết ai đó có thể mạnh hơn mình, do đó đôi khi họ kéo bạn đi theo hướng của họ, hơn là bạn kéo họ đi con đường của mình. Điều đó rất dễ xảy ra nếu bạn làm mình trở thành con người yếu đuối, không có sức mạnh nội tại bên trong. Và cho dù bạn đang đi cùng ai, bạn chọn đi như thế nào, tất cả điều đó không quan trọng. Cho dù đó là mong muốn cuộc sống gia đình hạnh phúc hay quá trình phát triển trên con đường tâm linh, thì chúng ta vẫn luôn là những cá thể cô đơn. Từ khi sinh ra cho đến khi mất đi, kể cả chúng ta có những anh chị em sinh đôi đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn luôn sống cô đơn một mình. Khi bạn tiếp xúc với thế giới xung quanh, những mối quan hệ bạn có, tất cả chỉ là quá trình của cơ thể, quá trình vật chất của cuộc sống mà bạn có thể chia sẻ với mọi người. Vì vậy hành trình cuối cùng của một con người vẫn là bước đi cô độc một mình. Đó là hành trình tìm về những giá trị tinh thần, hoàn thiện bản thân mình và phát triển trên con đường tâm linh. Đừng trộn lẫn điều này với bất kỳ mục tiêu nào khác trong cuộc sống. Khi bạn bước đi tốt một mình, được là con người thật chính mình, thì cho dù bạn chung sống với ai, điều đó đều sẽ dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy tùy vào mức độ bạn phát triển bản thân mạnh mẽ, trên con đường cô độc được đến mức nào. Nếu ai đó đến với bạn, đi theo con đường của bạn, nó thật tuyệt vời. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, hãy vui vẻ đón nhận nó, đừng oán trách bất kỳ ai đã đến và đi trong cuộc đời bạn. Hãy bình thản đón nhận nó và xem đó là những hướng đi khác mà mình không thể đi cùng họ trên chặng đường tiếp theo. Một ngày nào đó, có thể bác sĩ sẽ thông báo với bạn rằng cơ thể bạn không còn ổn định và nó cần tìm kiếm một giải pháp nào đó. Bác sĩ có thể đã nói với bạn rằng hoặc là bạn phải làm điều này mỗi ngày hoặc là bạn sẽ chết. Có những người thường xuyên đi bộ vào buổi sáng, phần lớn những người trên 50 tuổi hoặc những người có thân hình to béo hay mắc một số bệnh về tim mạch, huyết áp. Họ đi bộ một cách mãnh liệt và cố chấp, giống như một nghi lễ tôn giáo. Không phải mỗi cuối tuần, mà là toàn bộ các ngày trong tuần. Bởi vì họ ý thức được sự sống và cái chết đang rất cận kề. Bạn đã trải qua tình huống đó chưa? Những người như vậy thường ăn uống một cách đàng hoàng, làm mọi việc một cách nghiêm túc, bởi vì họ sợ chết hơn bao giờ hết. Vì vậy mỗi người khác nhau cần một động lực sống khác nhau. Nếu bạn là người nhạy cảm, bạn học bằng cách chỉ nhìn cuộc sống. Nếu bạn không nhạy cảm, bạn học bằng cách chấp nhận sự đánh đập, cuộc sống sẽ đánh đập bạn. Mỗi người sẽ không bao giờ có sự hòa hợp với ai đó 100%, không có gia đình nào là hoàn toàn hoàn hảo, không có mối quan hệ nào là hoàn toàn hoàn hảo, không có doanh nghiệp nào hoàn toàn hoàn hảo, không có nghề nghiệp nào là hoàn toàn hoàn hảo cả. Do đó đừng tìm kiếm sự hoàn hảo, cuộc sống của bạn sẽ trở nên thật lãng phí và thật ảo tưởng nếu bạn nghĩ mình có khả năng làm tốt được mọi việc. Chúng ta chỉ có khả năng duy nhất là trở thành con người tốt nhất của mình, còn lại tất cả trong cuộc sống chỉ mang tính tương đối, và mọi thứ xảy ra theo cách nó nên xảy ra. Nếu bạn có khả năng xử lý chúng trong từng giai đoạn, bạn có thể làm mình trở nên tốt đẹp hơn ngày hôm qua, sau đó là một gia đình vui vẻ hơn ngày hôm qua, rồi đến một cuộc sống hạnh phúc hơn ngày hôm qua, từng chút một, chỉ vậy thôi. Hãy ưu tiên vào việc xử lý phần tinh thần của bản thân trước tiên, một cách tốt nhất, và để nó đi đúng hướng. Bạn sẽ biết cách xoay chuyển mọi thứ đi theo đúng hướng mình mong muốn. Cuối cùng cuộc sống là một hành trình để bạn học được cách sống cô đơn một mình. Bài học từ cây cỏ lông nhọn. Không có con đường tắt nào dẫn đến thành công mà không trải qua khổ luyện. Và mọi sự khổ luyện đều có chung một đặc điểm là im lặng một mình. Một người muốn đạt được thành tựu nào đó đều cần nỗ lực không ngừng nghỉ, trải qua vô số lần thất bại để tích lũy cho mình kinh nghiệm thành công về sau này. Có một loại cỏ tên là cỏ lông nhọn mọc trên những thảo nguyên ở châu Phi, nó được xem là vua của loài cỏ ở thảo nguyên, bởi vì quá trình sinh trưởng của nó rất khác so với những loài cỏ thông thường. Vào mùa xuân nó bắt đầu mọc, và trong 6 tháng đầu, loài cỏ này chỉ cao cỡ một gang tay, trông giống như những loài cỏ dại yếu ớt và rất bình thường, người ta thậm chí khó có thể quan sát được dấu hiệu sinh trưởng nào của chúng. Nhưng sau 6 tháng sau, khi mùa mưa đến, nhờ nước mưa mà cỏ lông nhọn phát triển được, chúng đua nhau mọc lên như được ai đó phù phép. mỗi ngày chúng đều sinh trưởng và phát triển rất nhanh, thậm chí chỉ trong vài ngày nó có thể cao đến hơn 2 mét, tạo thành những bức tường cỏ khiến ai cũng phải kinh ngạc và ngỡ ngàng. Tại sao cỏ lông nhọn có thể mọc nhanh đến vậy? Bởi vì trong 6 tháng đầu, khi các loại cây khác trong thảo nguyên cố gắng sinh trưởng, loài cỏ lông nhọn lại chỉ tập trung cắm rễ sâu vào lòng đất. Theo các nhà khoa học nghiên cứu, rễ của loài cỏ lông nhọn có thể dài đến 28 mét sâu dưới mặt đất. Với những cỏ thông thường rễ của chúng chỉ dài nhiều nhất vài chục cm, nhưng rễ của cỏ lông nhọn dài ngang bằng rễ của những cây cổ thụ lớn. Cũng vì đặc tính của khí hậu khô nóng ở châu Phi mà tôi luyện lên tính cách của loài cỏ phi thường này. Và nhờ những bộ rễ dài bám sâu được vào lòng đất mà cỏ lông nhọn có thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng ở trong đất, điều đó giúp chúng sống dai hơn. Đây được xem là đặc điểm của những người có nội lực phi thường, bề ngoài nhìn có vẻ thông dong, nhưng sâu bên trong chúng thì đang không ngừng tôi luyện để phát triển. Bình thản và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến, sau những cơn mưa khiến chúng vươn cao vượt xa các loại cỏ dại khác, làm bá chủ thảo nguyên, đứng sừng sững hiên ngang với đất trời. Bề ngoài, nhiều người chỉ nhìn thấy cỏ lông nhọn lớn nhanh như thổi, nhưng không ai nhìn thấy bên trong nó đã phải nỗ lực đến nhường nào, để bộ rễ có thể cắm sâu được xuống dưới lòng đất. Loài cỏ vua của thảo nguyên, cỏ lông nhọn nhắc nhở chúng ta rằng, để đạt được thành công, cần dựa vào sự nỗ lực của chính mình. Cho dù bạn muốn thành công trong lĩnh vực gì, hay nỗ lực để có được cuộc sống gia đình hạnh phúc, thì cũng cần đến những nỗ lực rèn luyện bản thân không ngừng, và rồi đến một ngày bạn sẽ được đền đáp công ơn xứng đáng. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ở một vùng đất xa xôi, có một chàng trai trẻ, người đã có một cuộc hôn nhân lâu dài tràn đầy yêu thương. Nhưng một ngày, người yêu đã rời bỏ anh mãi mãi, trái tim anh tan vỡ, anh ấy đau khổ tuyệt vọng và lang thang đi khắp nơi, mong tìm kiếm niềm an ủi và cách hàn gắn tâm hồn tan vỡ của mình. Một ngày nọ khi anh đang lang thang trong một ngọn núi, anh ấy tình cờ gặp một vị thiền sư già đang ngồi thiền bên đường. Chàng trai tò mò đến hỏi vị thiền sư, làm sao ngài có thể ngồi cô đơn một mình ở đây? Vị thiền sư nghe thấy liền mở mắt, ông nhìn lên chàng trai, ông thấy một khuôn mặt tiều tụy và mệt mỏi của anh, ông mỉm cười và nói, bạn có thấy tảng đá to bên đường kia? Bạn thấy nó có nặng không? Anh quay ra nhìn tảng đá to lớn và trả lời, có, tôi thấy nó rất nặng. Thiền sư mỉm cười và nói, nó đâu có nặng nếu như ta không cố gắng vác nó lên. Anh ngạc nhiên nhìn thiền sư nói tiếp, giống như tảng đá, tôi không mang gánh nặng nào cả, nên tôi không cảm thấy cô đơn khi ở một mình. Chàng trai trẻ ngồi xuống, anh hỏi, thưa thiền sư, làm sao tôi có thể vượt qua được trái tim tan vỡ của mình và tiếp tục sống mà không đau khổ? Thiền sư vuốt trâu và suy nghĩ một lúc, sau đó ông nói, đơn giản, bạn phải học cách yêu lại. Chàng trai trẻ bối rối, nhưng làm sao tôi có thể yêu ai được nữa khi tâm trí tôi ngập tràn những hình ảnh quá khứ của người yêu cũ? Thiền sư nói, trước tiên bạn phải học cách yêu lại chính mình. Hãy quay vào bên trong và chữa lành tâm hồn của bạn. Một khi bạn đã tìm thấy tình yêu trong bạn, thì bạn mới biết cách yêu thương người khác. Một tình yêu đích thực từ người khác sẽ đến một cách tự nhiên. Chàng trai trẻ gật đầu hiểu ra, anh ngồi xuống kể toàn bộ vấn đề cho thiền sư nghe. Anh nói, làm sao tôi có thể buông bỏ muộn phiền của mình và chữa lành vết thương trong tâm hồn mình? Thiền sư nói, tôi sẽ giúp bạn quên đi muộn phiền, hãy đi với tôi đến nơi này. Sau đó vị thiền sư dẫn chàng trai đến một cái hồ gần ngôi chùa của mình và hướng dẫn anh ta đứng bằng một chân trên cây cầu gần mép hồ nước. Thiền sư yêu cầu anh phải đứng một chân và giữ thăng bằng cho mình không rơi xuống nước, đến khi nào tôi ra lệnh ngừng lại thì thôi. Thiền sư nói, sau đó tôi sẽ chỉ cách giúp bạn buông bỏ muộn phiền trong quá khứ. Chàng trai làm theo lời thiền sư dặn, anh ta bắt đầu đứng bằng một chân, anh nhắm mắt lại, anh bắt đầu nghĩ, thói quen nghĩ về quá khứ đau buồn của mình. Nhưng chưa được bao lâu, chân anh ta mỏi và sự thăng bằng của anh bị lung lay, anh phải mở mắt tập trung vào việc đó. 10 phút trôi qua, anh nghĩ có vẻ rất lâu rồi mà thiền sư chưa nói mình dừng lại. 15 phút trôi qua, chân anh bắt đầu tê nhức, anh không dám lơ đãng từng giây, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là anh có thể ngã xuống hồ. Ngoài trời đang rất lạnh, và nếu giờ anh rơi xuống, chắc là sẽ rất rét buốt. 20 phút trôi qua, anh cảm tưởng như mình đã đứng được vài tiếng, thiền sư vẫn ngồi thiền dưới gốc cây gần đó và nhắm mắt lại, anh nghĩ có khi nào thiền sư đang ngủ và quên mất mình. 25 phút trôi qua, anh cảm thấy cơn gió rít từng cơn, trời sắp tối và thời tiết thì lạnh hơn, dòng suy nghĩ đưa anh trở về những ký ức đau buồn, và trong lúc lơ đãng đó, anh đã mất sự thăng bằng và ngã xuống hồ. Anh ta vùng vẫy, ướt sũng và rét mướt, thiền sư ra nắm lấy tay anh kéo lên. Sau khi anh thay quần áo và ngồi sưởi bên đống củi cháy, thiền sư nói, chúc mừng bạn đã buông bỏ được quá khứ của mình trong vòng 25 phút. Anh ngạc nhiên nhìn thiền sư khó hiểu, và thiền sư nói tiếp. Bạn đắm chìm trong quá khứ đau buồn của mình từng khoảnh khắc, giống như bạn vùng vẫy dưới nước và sắp chìm. Nhưng khi nào bạn đặt bản thân vào sự nguy hiểm, quay về hiện tại và chỉ quan tâm đến việc giữ thăng bằng cho mình không bị ngã, thì bạn sẽ quên đi khổ đau. Và cách quên đi muộn phiền tốt nhất chính là đưa mình trở về với hiện tại. Anh nhìn thiền sư và nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời thiền sư nói. Thiền sư nói tiếp, để chữa lành những tổn thương trong tâm hồn, giống như những vết thương bên ngoài cơ thể, chúng ta cần thời gian để phục hồi. Nhưng hãy nhìn con hổ bị thương, và cách nó quay vào hang để tự chữa lành vết thương cho mình, nó ôm ấp vết thương và nghỉ ngơi. Chúng ta cũng nên vậy, để chữa lành vết thương mau lành, hãy quay vào bên trong ôm ấp những tổn thương của mình, tránh xa những huyên náo bên ngoài, cho phép mình nghỉ ngơi hoàn toàn ở một nơi yên lành. Nếu bạn quay vào bên trong yêu thương chính mình, bạn sẽ biết tự chăm sóc tổn thương của mình, không cho phép mình khổ đau. Sau khi